Tiên tử xin tự trọng. Chương 794, bản dự thảo hòa đàm lần đầu tiên. Góc truyện audio.com. Thật ra Hy Nguyệt lúc này rất không muốn cùng Tù Miêu nói chính sự. Ý nghĩ lớn nhất trong đầu nàng chính là xé hồ ly tinh kia. Thuận tiện đánh Tần Dịch một trận. Theo Tần Dịch đến hồ ly tinh này, nguyên một đám mắng lão đạo cô, còn mắng không để yên. Không đánh các ngươi một trận thật sự nghĩ bổn tọa không có nóng này. Đặc biệt là hồ ly tinh kia, cái gì gọi là mấy tuổi muốn chút mặt mũi được không? Tuổi của chính ngươi cũng có thể làm nãi nãi của nãi nãi hắn rồi. Không có chút tự hiểu sao? Quá khinh người, đáng tiếc vạn chúng nhìn chằm chằm, thật sự không tiện biểu hiện không có cái nhìn đại cục như vậy. Nàng thân ở phía xa hít thở sâu mấy hơi, miễn cưỡng kiềm chế tâm tình căm tức, rốt cuộc có thể phong khinh vân đạm mà truyền niệm. Không biết Tù Miêu điện hạ lời này ý gì, nếu như chẳng qua là một trận hiểu lầm, hai tướng ngưng chiến chẳng phải xong việc, còn cần phương án gì? Hả, Tù Miêu ngược lại là có chút ngạc nhiên cũng có chút buồn cười. Thiên khu thần khuyết trông thấy yêu quái, là ý nghĩ này, chẳng lẽ tình huống mà bổn vương nghe ngóng được là không chân thực? Hy Nguyệt giật mình, mới tỉnh ngộ mình bị chuyện nam nữ hấp dẫn tâm thần. Nhất thời không có thanh tỉnh nhận thức tình huống. Thần châu nhân loại cùng yêu quái là đại địch, thuộc về loại gặp mặt liền muốn giết đấy. Hiện tại một đám tu sĩ nhân loại đứng ở chỗ này. Cùng yêu tộc giằng co, đương nhiên lần này là đánh không nổi rồi. Ai cũng biết có người xúi giục, đem âm mưu giả đuổi đi còn chính mình đánh nhau chẳng phải là một đám tối giả. Ít nhất lần này sẽ không đánh, quay đầu rời đi rất đơn giản, nhưng lần sau lại gặp yêu quái thì thế nào? Lần này ngưng chiến, là tiêu chí từ nay ngưng chiến, hay là chỉ lần này tạm nghỉ mà thôi? Nhân vật trọng yếu đại bộ phận đều ở đây, không nhân cơ hội này nói rõ ràng, ngược lại hàm hầu qua lưu lại tai họa ngầm hay sao? Nếu như là ngưng chiến, như vậy phải chăng cần một hiệp định, thời hạn? Phương thức, ai trái với hiệp định như thế nào, đây là đại sự chân chính, không phải miệng nói một câu tạm thời ngưng chiến liền trực tiếp kết thúc đấy. Vấn đề ở chỗ, Hy Nguyệt không có cách nào đại biểu tất cả nhân sĩ thần châu làm quyết định. Thiên khu thần khuyết từ trước đến nay là, xem, mà không phải, chị, bọn hắn chưa từng làm được đến trình độ nhất thống thần châu chúng sinh. Làm trọng tài mọi người cho ngươi mặt mũi kính ngươi là đệ nhất danh môn. Đại biểu người khác làm quyết định liền không đủ rồi. Những thứ khác không nói. Sư trưởng của bao nhiêu người ở đây đã chết tại yêu kiếp lúc trước. Ngươi nói coi như xong liền coi như xong. Cho dù người khác lúc này mặt ngoài không phản đối. Đến lúc đó cũng là bằng mặt không bằng lòng. Một phương diện khác. Tại loại chuyện này bản thân Hy Nguyệt chưa chắc có thể hoàn toàn đại biểu thiên khu thần khuyết. Hiển nhiên phải cùng Hạc Điệu đạt được nhất trí mới được. Hy Nguyệt quan sát thần sắc của các tu sĩ nhân loại. Trầm ngâm một lát, tạm thời không phát biểu ý kiến. Hỏi ngược lại, theo cái nhìn của Tù Miêu điện hạ, phải làm như thế nào? Tù Miêu thản nhiên nói. Vị vừa rồi là ai? Có lẽ có người không biết. Nhưng ít ra ta và ngươi biết rõ, nếu như bọn hắn hy vọng chúng ta làm, vậy chúng ta liền không nên làm, đây chẳng phải là chuyện không hề nghi ngờ hay sao? Tần Dịch gật đầu, Nghiêu Nghiêu vẫn là thủ lĩnh rất thanh tình, kết quả Tù Nghiêu rất nhanh lại bồi thêm một câu. Đương nhiên, thiên khu thần khuyết các ngươi. Ha ha, Tần Dịch, đúng rồi, Tù Nghiêu một chút cũng không tín nhiệm thiên khu thần khuyết. Nó cho rằng thiên khu thần khuyết cùng người trên trời cấu kết. Cái này liền lộ ra hào phóng của Hy Nguyệt rồi. Nàng căn bản không đi xoắn suýt Tù Miêu không tín nhiệm đối với nàng. Ngược lại cười nói, dựa theo ý của điện hạ, yêu tộc nguyện ý từ nay về sau không ra tay đối với nhân loại. Tù Miêu cười lạnh nói, bổn vương cũng không có ý định buông ra biển trời chi cấm. Gặp được người thần châu đều khó. Đi đâu ra tay, huống chi dù cho gặp được, bổn vương cũng không phải bụng dạ hẹp hòi như các ngươi. Những năm gần đây gặp được hai người, đều là đối đãi như khách quý, lấy đâu ra hô đánh hô giết. Tần Dịch biết rõ Tù Mưu cái này ngược lại cũng vì dát vàng lên mặt chính nó. Nó đối đãi sư tỷ cùng mình như khách quý là không sai. Nhưng đó đều là có nguyên nhân. Theo bản tâm, Tù Mưu một tay ngăn cách trung tâm biển cùng Thần Châu giao lưu. Đối với người Thần Châu chưa nói tới thù hận, nhưng cảm giác xa cách cũng không nhẹ hơn so với ai khác. Theo ngữ khí lời này của hắn liền có thể nghe ra được. Trong lời có gai một chút cũng không hữu hảo, nhìn không ít tu sĩ nhân loại trên mặt đã nổi lên vẻ giận dữ. Nếu như Hy Nguyệt đồng dạng đối chọi gay gắt, nói không chừng muốn cãi nhau, sau đó liền đánh nhau. Tần Dịch đổ mồ hôi, lão đạo cô vỏ quýt trong suy nghĩ của hắn chưa bao giờ là dễ nói chuyện. Đừng đánh nhau a, ngoài dự liệu, bên kia Hy Nguyệt trầm mặc một lát, rõ ràng vẫn là đang cười. Có những lời này của Điện Hạ là được rồi. Điện Hạ có thể đại biểu Liệt Cốc phát ngang không? Tù Mưu giật mình, thái độ này của Hy Nguyệt khiến cho nó có chút bất ngờ. Cùng Thiên Khu Thần Khuyết trong suy nghĩ của nó giống như không quá đồng dạng. Nó lắc đầu, bổn vương không đại biểu Liệt Cốc yêu thành. Trình Trình cảm nhận được thần niệm nhìn chăm chú. Mặc dù trong cái nhìn chăm chú này giống như có chút sát khí. Nàng cũng không so đo hàm nghĩa của sát khí kia, thản nhiên nói, Liệt Cốc yêu tộc, không chủ động xuất cốc. Hy Nguyệt truy vấn, dùng cái gì làm chứng? Trình Trình hời hợt, ta đối với nam nhân của ta từng có huyết thệ này. Huyết thệ, Hy Nguyệt ở phía xa thần sắc ngẩn ra, loại lời này cũng không thể nói bậy đấy. Các tu sĩ Thần Châu khác thần sắc nhìn Tần Dịch cũng có chút thay đổi. Vốn là nhìn hắn bảo vệ yêu tinh. Đại bộ phận người trong lòng khó tránh khỏi vẫn có chút cái nhìn đấy. Sẽ hoài nghi lập trường của hắn. Hôm nay lời này vừa ra, bất luận yêu vương này có thực hiện hứa hẹn hay không? Ít nhất có thể thể hiện ra Tần Dịch này có lẽ là trước kia. Tại thời điểm mọi người không biết, liền đã đang vì yêu quái không được đả thương người mà cố gắng. Hơn nữa hắn chuyện này không biết làm đã bao lâu. Lại chưa từng tuyên dương tranh công với mọi người. Hắn chẳng qua là lặng yên đang làm một chuyện đương nhiên với tư cách thân là nhân loại. Vì đồng loại mưu phúc không cần ai khen ngợi. Phẩm hạnh này, Thái Phác Tử Lục Long Đình đám người liếc nhau. Đều nghĩ tới lúc trước Trình Trình nói. Anh hùng thiên hạ chỉ có một mình Tần Dịch ngươi. Khi đó mọi người cũng không ai phục câu này. Hôm nay ngẫm lại, bọn hắn hẹp hòi đối chọi gay gắt so sánh với Tần Dịch làm việc. Vậy thật đúng là không sánh bằng, có một ít tư duy càng phát tán, thậm chí còn đang nghĩ người này có phải cố ý dùng Mỹ Nam kế chinh phục yêu vương hay không? Trình Trình không quản người khác đang suy nghĩ gì, nói tiếp, nhưng bổn vương phải cảnh báo trước, Liệt Cốc yêu thành không chủ động tiến công nhân loại, không có nghĩa là không cho phép phản kích. Có người lấn đến cửa, huyết thệ của ta liền không bị giới hạn, kẽ hở báo thù không hạn chế cũng không phải không thể lợi dụng. Hôm nay muốn, cũng là Hy Nguyệt chân nhân đối với cái này cho một thuyết pháp. Tần Dịch gãi gãi đầu, quả nhiên huyết thệ lúc trước vẫn có lỗ thủng rất lớn. Muốn lẩn tránh rất đơn giản, bất quá Trình Trình nếu như nói như vậy, ước chừng không có ý định thật sự áp dụng. Chẳng qua là đem lợi thế bày ra, Hy Nguyệt cũng nghe được ra ý tứ này, mỉm cười, bổn tọa không biết các ngươi huyết thệ như thế nào, lại biết nặng nhẹ, chính như lời của Tù Mưu Điện Hạ, những người khác muốn làm, bổn tọa bình thường sẽ lựa chọn ngược lại, tiểu hồ ly, ngươi chỉ sợ không biết gần ngàn năm trước ngươi là làm sao sống được. Lúc này đến phiên Trình Trình giật mình, chính mình khi còn bé có kiếp nạn gì sao? Thật sự không biết, ngươi tại thời điểm tã lót vốn là bị coi thành vật nghiên cứu con lai người yêu bị mang đi. Là bổn tọa chặn lại đấy, Hy Nguyệt ung dung nói. Khi đó Nam Ly còn không có lập quốc, có một tiểu quốc vương vẫn đang cùng người đánh trận. Lý Đoạn Huyền, Tần Dịch, giống như có sự kiện gì đó sâu chuỗi rồi. Trình Trình há to miệng, nàng một mực rất có khí thế lúc này có chút héo rồi. Nếu quả thật đúng như lời Hy Nguyệt, chính mình còn nhận qua ân tình của nàng. Trình Trình ân oán rõ ràng rất khó đối với nàng tiếp tục xung đột như vậy. Bổn tọa nói cái này, không phải muốn được báo ơn, mà là muốn nói cho ngươi biết, bổn tọa cũng không phải hẹp hòi như các ngươi tưởng tượng. Hy Nguyệt nở nụ cười, cứ như vậy à, yêu đã không chủ động đả thương người, người cũng nên không chủ động liệp yêu, nếu có cá thể xung đột chém giết, dùng quy củ giang hồ giải quyết là được, không nên tùy tiện tăng lên đến lưỡng tộc chi oán, tất cả mọi người khắc chế một chút, để tránh trúng kế của kẻ khác. Nói như vậy thật ra là yêu thua thiệt, bởi vì yêu thành không ra, ở bên ngoài thành yêu vẫn như cũ rất dễ dàng bị cá thể tru sát, nhưng loại chuyện này ngươi muốn nói vài câu như vậy liền triệt để chấm dứt đó là quá mộng ảo rồi. Lần này, ký tát hiệp nghị, ít nhất đã là vì hai tộc giải trừ vạn năm thù hận bước ra bước đầu tiên. Tương lai còn có khả năng càng tiến một bước. Tần Dịch quả thật đều không thể tin được Hy Nguyệt sẽ dễ nói chuyện như vậy. Lại nói, nàng quyết định như vậy, thật sự có thể đại biểu tu sĩ nhà khác sao? Quả nhiên đã có người nhịn không được nói. Hy Nguyệt chân nhân, ngươi cứ như vậy đem chúng ta đại biểu rồi. Hy Nguyệt cười ha hà, bổn tọa cũng không cưỡng ép ngươi. Nhưng nếu như ngươi là chọc tới yêu tộc bị phản kích, đừng kêu cha gọi mẹ đến tìm thiên khu thần khuyết xin giúp đỡ là được. Người nọ nghẹn một chút, nhất thời không biết nói như thế nào mới tốt. Hôm nay yêu tộc này tình huống gì, cũng không phải tình trạng suy yếu trong nhận thức của mọi người trước kia rồi. Liệt cốc yêu vương là yêu hoàng cảnh viên mãn, ngay cả con đằng xà mại manh kia đều là yêu hoàng cảnh. Còn không biết phía dưới liệt cốc mạnh cỡ nào, cái này cũng liền thôi. Long tử trên biển kia, rõ ràng không chỉ một vô tướng, cái này liền khủng bố rồi, hắn thật sự cùng yêu tộc đánh, thiên khu thần khuyết lại không chịu hỗ trợ, chẳng phải là đưa đầu người, hắn vẫn còn có chút không cam lòng mà nói. Hy Nguyệt chân nhân nói như vậy, đã cùng Hạc Điệu chân nhân thương nghị qua rồi sao? Sư huynh có gì bất mãn? Bổn tọa chịu trách nhiệm. Hy Nguyệt thanh âm chuyển lạnh. Đây là chuyện nội bộ của thiên khu thần khuyết ta, ngươi còn có ý kiến gì? Người nọ không phản bác được, thời kỳ phi thường phải làm chuyện phi thường, tính toán chi ly, không phải người thành sự, nếu như tương lai một ít chuyện có thể có một kết thúc. Khi đó cùng yêu tộc chi oán, chúng ta lại tính toán, Hy Nguyệt thần niệm dần dần đi xa. Cứ như vậy đi, bổn tọa cáo từ. Tần Dịch nghe xong, lần đầu đối với lão đạo cô mặt nghiêm như vỏ quýt này sinh ra một chút đổi mới. Ấn tượng lúc trước thật sự là quá kém, lần này ngược lại thật sự phát hiện, có thể chứng vô tướng xác thực không có đơn giản như vậy. Không thể nào là diệt tuyệt sư thái cứng nhắc đúng không? Loại cảm giác tùy tính hào phóng tiêu sái này, vì sao có chút quen thuộc, đang nghĩ như vậy. Sau đầu bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay hư vô, một chưởng vỗ vào sọ não hắn, Tần Dịch bất ngờ không đề phòng, cả người bị đánh vào trong mây, ngã chó gặp bùn, mọi người trợn mắt há hốc mồm, ai có thể phòng được một vị vô tướng đánh lén không mang theo chút khói lửa chút sát cơ nào. Ngay cả Tù Nghiêu đều trố mắt, hoàn toàn không nghĩ tới a, mọi người ngây ngốc nhìn Tần Dịch bi kịch té nhào. Trong hồn hải lờ mờ quanh quẩn truyền niệm cuối cùng của Hy Nguyệt. Ai bảo ngươi mắng ta xú đạo cô? Cách chương.